Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3132, cắn tôi sao? Anh thở hổn hển, cả người Tư Mộ Hàn dính lên người cô. Anh nhìn môi cô còn dính máu của anh thì đột nhiên cong môi rồi tiếp tục hôn. Suýt, lần này là Nguyễn Chi Hạ đau đến cau mày lại. Tư Mộ Hàn buông cô ra rồi dùng ngón cái chọt chọt môi cô. Lúc này anh đã hài lòng. Cơn giận mới vừa rồi cũng tiêu tan nên giọng nói cũng dịu theo. Tại sao lại quay lại thiên đường? Nguyễn Chi Hạ vẫn còn đang thở hổn hển, cô choáng váng và mặt đỏ lên vì thiếu không khí. Dáng vẻ đó càng quyến rũ Tư Mộ Hàn. Anh vuốt ve mặt cô rồi dịu dàng nói. Vì thiếu tiền sao? Chi Hạ, tôi đã nói rồi. Chỉ cần em đồng ý đi Mỹ thì em muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho em. Hãy ở lại bên cạnh tôi, được không? Tôi đã từng nói là tôi không muốn. Nguyễn Chi Hạ nhàn nhạt nói. Tư Mộ Hàn vốn dịu dàng lại trở nên cứng ngắc. Ngay sau đó mặt tối đen và giọng nói cũng trở nên bén nhọn. Nguyễn Chi Hạ, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Em đã từng ở cùng tôi thì chính là người của tôi. Đời này người phụ nữ của Tư Mộ Hàn tôi không được để cho người khác chạm vào. Bỏ suy nghĩ của em với Lê Quốc Nam đi. Anh cười âm trầm, là tôi ngây thơ nên mới đi hỏi ý kiến của em. Xem ra em không biết phân biệt như vậy thì không cần đưa ý kiến, em chắc chắn phải đi Mỹ. Anh buông cô ra, không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa. Người phụ nữ chết tiệt này chỉ biết chọc anh tức giận. Đúng lúc anh mở cửa tính rời đi lại bị cô gọi lại. Trần Mộc Châu biết không, cô ta đồng ý để anh đưa tôi đến Mỹ sao? Tư Mộ Hàn khựng lại, nói đến nói đi cô vẫn để ý đến Trần Mộc Châu. Tư Mộ Hàn âm thầm thở dài rồi xoay người nhìn cô. Chi Hạ, tôi cho là em sẽ hiểu người sinh ra ở những gia đình như chúng ta thì từ trước tới nay hôn nhân chỉ là trang trí. Em không cần phải coi cái hư danh cô chủ nhà họ Tư đó làm gì. Ngoại trừ hôn nhân thì cái gì tôi cũng có thể cho em mà. Nguyễn Chi Hạ nhìn anh như nhìn một người xa lạ xuyên qua khuôn mặt quen thuộc này. Lúc này cô hơi thần thờ, ký ức bay về rất lâu trước đây. Anh từng nói cô sẽ là vợ của anh. Anh còn nói hôn nhân là minh chứng cho tình yêu bất diệt của người này với người khác và sẽ chỉ yêu một mình cô mà thôi. Nguyễn Chi Hạ buồn cười nhưng trong lòng thì thê lương, không ngờ lúc ấy cô lại khờ dại tin anh. Ngước đôi mắt ảm đạm lên nhìn bóng dáng khiến cô muốn nói lại thôi. Cô nhìn Tư Mộ Hàn rồi vô thức cách xa anh, hờ hững nói. Anh đã cho tôi đủ nhiều rồi. Anh Mộ Hàn, xin lỗi tôi không nhận được. Nôn nóng đi gặp Lê Quốc Nam vậy à? Giọng nói lạnh lùng giống như băng lạnh làm cho người ta rùng mình. Hình như chuyện này không liên quan gì đến anh Mộ Hàn nhỉ. Nguyễn Chi Hạ không quay đầu lại mà tiếp tục đi tới trước. Bước chân của cô rất chậm, chậm đến mức dường như đang chờ điều gì đó. Là cái gì? Trong lòng cô biết rõ, cũng không muốn lừa dối chính mình. Ánh mắt tịch mịch nhẹ nhàng nhắm lại, nụ cười thê lương còn vương trên khóe môi. Đôi mắt đen thâm thúy của Tư Mộ Hàn ở phía sau nhìn chằm chằm bóng dáng nho nhỏ không chịu khuất phục đó. Nghĩ đến những cử chỉ thân mật của cô và Lê Quốc Nam vừa rồi khiến nỗi khó chịu trong lòng nhanh chóng hiện lên mặt. Bước đôi chân dài đi nhanh đến chỗ Nguyễn Chi Hạ. Sau khi Nguyễn Chi Hạ biết được bệnh của anh trai có hy vọng thì không lo được gì nữa mà nôn nóng gọi điện thoại cho Lê Quốc Nam. Đầu kia chỉ mới vừa truyền đến 2 tiếng. Chi Hạ, phịch, 1 tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại đang cầm trong tay bay lên không. Bỗng dưng Nguyễn Chi Hạ ngẩn ra. Đợi đến khi cô kịp nhận ra có chuyện gì thì điện thoại di động đã nằm trong tay Tư Mộ Hàn. Hai, sorry, nôn nóng liên lạc với Lê Quốc Nam vậy sao? Sắc mặt Tư Mộ Hàn trầm xuống, trên khuôn mặt có vẻ thê lương và lạnh lẽo khó nói nên lời. Nguyễn Chi Hạ lấy lại tình thần, đôi mắt ngọc sâu thẳm lạnh như băng, cô vươn đôi tay trắng ngần ra. Trả cho tôi, Tư Mộ Hàn không nhúc nhích, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đột nhiên Nguyễn Chi Hạ rụt tay về rồi mím môi cười yếu ớt. Nếu anh Mộ Hàn đây đã thích điện thoại di động của tôi thì coi như tôi tặng cho anh làm quà chia tay. Nguyễn Chi Hạ bỏ lại một câu như vậy mà không hề có nửa phần lưu luyến. Giống như đối với cô Tư Mộ Hàn chỉ là nghiêu lang không có tình cảm. Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn gầm nhẹ, đôi mắt âm u lạnh lẽo và khát máu đến đáng sợ. Ngón tay lạnh như băng nắm điện thoại thật chặt, sự lạnh lẽo vô tình dần dần tỏa ra. Nguyễn Chi Hạ vươn tay gọi taxi rồi leo thẳng lên xe mà không hề quay đầu lại. Cô khẽ nhìn lướt qua bóng dáng cao lớn ngoài cửa sổ, trái tim không khỏi bị vặn chặt. Nguyễn Chi Hạ đi thẳng đến bệnh viện, y như cô nghĩ, Lê Quốc Nam thật sự ở đây. Cách Trương